Kinh Vô Lượng Thọ Tinh Hoa tập 6. Lão Pháp Sư Tịnh Không chủ giảng, địa điểm giảng đường Hoa Nghiêm, Malaysia. Thời gian ngày 24 tháng 12 năm 2009. Kính thưa chư vị Pháp Sư, chư vị đồng học, xin mời ngồi. Xin xem tiếp phần tinh hoa. Tiết 43. Thế gian nhân dân bất thuận pháp độ. Hôm qua chúng tôi đã giảng đến phá gia vong thân, bất cố tiền hậu. Hôm nay chúng ta tiếp tục xem hai câu: phú hữu khang tích bất khẩn thí dữ. Phú hữu là phước báo. Phước báo của người thế gian từ đâu mà có? Là từ trong đời quá khứ tu tài bố thí mà có. Thông minh trí huệ là tu pháp bố thí mà có. Khỏe mạnh sống lâu là tu vô úy bố thí mà có. Được phước báo lớn hay nhỏ có liên quan đến trong đời quá khứ tu nhân. Chúng ta trong đời quá khứ tu nhân nhiều, tâm lượng lớn, thì trong đời này được rất giàu có. Nếu trong đời quá khứ tu nhân ít, tâm lượng nhỏ, thì trong đời này chỉ được phước báo rất có hạn. Cho nên nói tóm lại, phước báo là có lúc hưởng hết. Lại huống chi là từ vô thị kiếp đến nay tìm không ra một người chỉ có tu phước mà không có tạo ác, tìm không ra một người như vậy. Ngược lại, muốn tìm một người suốt đời chỉ có tạo ác không có tu thiện cũng tìm không ra. Cho nên thiện và ác trong lục đạo chúng sanh xen lẫn nhau mà sanh ra. Hoàn cảnh mà chúng ta hiện nay đang gặp phải, và chúng ta thấy được những tình hình của chung quanh hoàn cảnh, quả báo cũng khác nhau. Quý vị chú tâm mà quan sát thì thấy được trong kinh Phật có nói cái nhân của đời trước và cái quả của đời sau, nhân duyên quả báo không sai chút nào. Làm thế nào có thể duy trì được phước báo của chúng ta mãi mãi không mất đi? Có phương pháp hay không? Có. Quý vị không ngừng mà tu nhân, Dù đời này có được quả báo tốt lành, nhưng vẫn phải tu cái nhân của đời sau. Trong kinh Phật có nói, dục tri tiền thế nhân, kim sanh thọ giả thị. Nghĩa là hoàn cảnh cuộc sống của chúng ta trong đời này chính là cái nhân của đời trước. Dục tri lai thế quả, kim sanh tác giả thị. Nghĩa là hành vi tạo tác của chúng ta trong đời này là cái nhân của quả báo ở đời sau. Khi hiểu rõ đạo lý này thì mới biết đời này quan trọng, đời sau càng quan trọng. Tại vì sao? Vì đời này được thân người không dễ. Trong kinh Phật có nói rất rõ ràng, rất minh bạch. Phật tại trong kinh có nói vài thí dụ. Đức Thế Tôn có một ngày ở vườn Cấp Cô Độc, và có rất nhiều đệ tử đi theo Phật. Lúc đó Phật hốt một nắm đất, sau đó Ngài lại bỏ xuống, rải trên mặt đất. Các đệ tử nhìn thấy, bèn thỉnh giáo với Ngài: Thế Tôn làm như vậy là ý nghĩa gì? Thì Phật trả lời: nắm đất này trên tay ta, bây giờ ta rải trên mặt đất, đất rải trên mặt đất nhiều hay là đất còn dính lại trong móng tay của ta nhiều, không thể hoàn toàn đều rải xuống hết, cái nào nhiều hơn? Các đệ tử đều nói: đương nhiên là đất rải trên mặt đất rất nhiều, mà đất còn dính lại trong móng tay thì rất ít. Phật lại nói: con người trong thế gian này, sau khi đã mất thân người, đời sau không được lại thân người, thì như ta rải nắm đất trên mặt đất vậy. Đời sau được lại thân người thì như trong móng tay của ta còn dính lại một ít đất. Đây là thí dụ. Sau khi đã mất thân người, muốn được lại thân người rất khó, không dễ. Hay nói cách khác, muốn được lại thân người thì nhất định sẽ được lại thân người, nhưng thế nhưng không biết đến kiếp nào, không phải dùng năm tháng để tính đếm. Tại vì sao? Vì nếu mất thân người thì không dễ gì được lại thân người. Vào xã hội thời xưa, mất thân người, được lại thân người thì nhiều. Còn xã hội thời nay, nếu mất thân người, được lại thân người thì rất ít. Đúng như Thích Ca Mâu Ni Phật đã nói, như đất dính trong móng tay vậy. Đây là từ trên ước lượng mà nói. Còn từ trên cơ duyên mà nói, thì Phật tại trong kinh này có nói một thí dụ là mang quy phù mộc, có nghĩa là một con rùa mù ở trong biển lớn. Con rùa mù đó gặp được một khúc gỗ trôi trên mặt biển, giữa khúc gỗ có một cái lỗ. Con rùa đó từ dưới biển nhô đầu lên, đúng lúc đó cái đầu của nó nhô lên lọt vào trong cái lỗ. Quý vị hãy nghĩ xem, cơ hội này rất là hiếm có. Không cần nói chi trong biển lớn, chúng ta chỉ nói trong một cái hồ nhỏ cũng không dễ, đừng nói gì trong biển lớn. Cho nên mới nói rất khó gặp được cơ duyên. Cái thí dụ thứ ba là Phật nói tu di xuyên châm, có nghĩa là từ trên đỉnh núi tu di treo một sợi chỉ, ở phía dưới có một cây kim, sợi chỉ đó từ trên rơi xuống mà xỏ qua lỗ kim. Tôi nói quý vị không cần ở trên núi tu di, quý vị ở trên nhà lầu 7 tầng, từ trên nhà lầu 7 tầng dùng một sợi chỉ ở dưới đất để một cây kim, để cho quý vị xỏ một tuần lễ, xem sợi chỉ này có xỏ được lỗ kim hay không. Đây cũng là thí dụ, một khi đã mất thân người, muốn được lại thân người không phải là chuyện dễ. Chúng ta biết Phật không bao giờ nói lời vọng ngữ. Trong Kinh Kim Cang tôi nói, Như Lai là bậc nói lời chân thật, nói lời sự thật, không nói lời lừa gạt, không nói lời giả dối. Ngài nói mỗi một câu đều là chân thật. Ngài khuyên chúng ta trong đời này phải biết chân quý thân người, vì không dễ gì có được thân người. Sau khi có được thân người thì phải trong đời này cố gắng tu hành cho được thành tựu. Nhất định phải nắm lấy cơ hội này. Được thân người mà lại được nghe được Phật Pháp, cơ duyên nghe được Phật Pháp cũng không dễ. Hiện nay trong thế gian này, người giảng kinh thuyết pháp rất ít. Đức Thế Tôn năm xưa còn tại thế, số đệ tử đi theo Phật tu học, ai nấy đều biết thuyết pháp, cũng chẳng qua là 1250 vị. Đội ngũ giảng sư nhiều như vậy, họ phân công đi khắp bốn phương tám hướng, cũng như Thế Tôn vậy, mỗi ngày cũng đang giáo hóa chúng sanh. Thế nhưng những người gặp được cơ duyên vẫn là thiểu số, đại đa số người thì không gặp được. Hiện nay trong thời đại này, chúng ta rất may mắn gặp được những công cụ của khoa học kỹ thuật cao. Nếu chúng ta khéo lợi dụng những công cụ này, có thể bù đắp cho phương diện này không đủ. Đó vẫn là Phật độ người có duyên. Chúng tôi dùng truyền hình vệ tinh, dùng Internet toàn cầu. Những người nào có duyên, đến lúc nào mà họ mở đúng băng tầng đó đoán xem được thì họ là người có duyên. Nếu họ không biết, họ đã quên mất, không biết mở đoán xem băng tầng đó thì họ là người không có duyên. Từ trên tỷ lệ mà nói, người có duyên thì ít, người không có duyên thì nhiều. Đây chính là Phật tại trong kinh thường nói, thân người khó được, Phật Pháp khó nghe. Đây là sự thật, không giả chút nào. Chúng ta được thân người, nghe được Phật Pháp, điều khó nhất là gặp được thiện tri thức. Nếu không có thiện tri thức đánh thức chúng ta và chỉ dạy cho chúng ta thì rất khó. Tự mình đi tìm cầu là chuyện không dễ. Phải nhờ thiện tri thức chỉ dạy cho chúng ta. Vì chúng ta là người phàm phu, người phàm phu thì không thể rời khỏi sự ăn mặc ở đi, tức không thể rời khỏi tài sắc danh thực thùy. Đây là trong cuộc sống rất cần thiết. Chúng ta không cầu xa hoa, không cầu rất nhiều, nhưng trong cuộc sống hàng ngày có thể sống qua ngày thì được rồi. Đây cũng là chuyện không dễ. Nếu trong mạng đời trước không tu thì cuộc sống trong đời này phải chịu nghèo hèn. Nghèo hèn nhất là ăn mày, không có tài phú, cũng không có địa vị. Làm thế nào có thể bảo đảm trong đời này sự ăn mặc ở đi mức độ thấp nhất có được hay không? Được. Chẳng những được mà còn có thể rất khá giả. Vậy thì quý vị phải biết tu bố thí. Cho nên Đại sư Chương Gia dạy cho tôi, trong cửa nhà Phật có cầu thì ứng. Xưa kia, lúc tôi vừa mới tiếp xúc Phật Pháp thì Đại sư Chương Gia dạy tôi, Ngài nói có lúc con cầu, cầu không được, có cầu mà không ứng. Là nguyên nhân gì? Vì bên trong có nguyên nhân. Có cầu mà không ứng, không phải không ứng, là vì tự mình có nghiệp chướng. Cho nên cổ nhân Trung Quốc có nói, nên tự cầu mình, tuyệt đối không phải bên ngoài, không phải Phật Bồ Tát không linh, không phải kinh điển, trong kinh điển nói vọng ngữ, không phải vậy, mà là bản thân mình có nghiệp chướng, tự chúng ta phải biết sám trừ nghiệp chướng. Cho nên sám hối nghiệp chướng rất là quan trọng. Nếu không có chướng ngại thì có cầu thì ứng. Chữ cầu này tức là phải tu ba thứ bố thí. Chúng ta muốn cầu tài, cầu trí huệ, cầu khỏe mạnh sống lâu, cầu gia đình hạnh phúc, cầu sự nghiệp thuận lợi, đều phải bắt đầu tu bố thí. Trong ba thứ bố thí, đặc biệt là pháp bố thí. Tại vì sao? Vì trong pháp bố thí nhất định là có tài. Nếu chúng ta không có tiền thì dùng thể lực. Thể lực là nội tài. Phước báo của nội tài bố thí còn thù thắng hơn ngoại tài. Cho nên khẳng định là có tài thí. Trong ba thứ bố thí, điều quan trọng nhất là phải giúp cho người khác giác ngộ. Đây mới là chân thật bố thí. Còn như thấy người khác không có tiền thì tặng một ít tiền cho họ. Họ không có gạo thì tặng một ít gạo cho họ. Họ không có áo mặc thì tặng một ít áo cho họ. Thì chỉ được phước báo không lớn. Nếu mà giúp cho người khác giác ngộ thì phước báo này rất lớn. Tại vì sao? Vì có thể thay đổi phẩm chất cuộc sống của họ. Cho nên nhất định phải có trí huệ. Họ có trí huệ thì tự họ biết tu, họ có thể lìa khổ được vui. Nếu không có trí huệ thì họ oán trời trách người, mỗi ngày oán hận ông trời không công bằng. Vì sao người khác có còn ta không có? Điều này không những không thể được phước mà còn tạo tác tội nghiệp, thì quả báo của họ càng thêm thống khổ. Cho nên chúng ta phải giúp họ như chư Phật Như Lai giúp cho tất cả chúng sanh lìa khổ được vui. Khổ và vui là quả báo. Chúng ta không có cách nào thay đổi cái quả của họ thì phải dạy cho họ tu nhân. Tu nhân là phá mê khai ngộ. Khi đã phá mê thì lìa khỏi khổ, tức là đã giác ngộ. Quý vị mà biết tu nhân thì sẽ thật sự được tự tại. Cho nên chư Phật Như Lai giúp cho tất cả chúng sanh suốt đời gánh vác công việc giảng dạy. Chỉ có giảng dạy thì mới thật sự là giúp đỡ, giúp cho tất cả chúng sanh lìa khổ được vui. Vả lại, họ lìa khổ là lìa cứu cánh khổ. Cứu cánh khổ là gì? Là sanh tử. Sanh tử là cứu cánh khổ. Được vui là được chân lạc. Cái vui của trong thế gian này chúng ta không phải thật. Vì sao không phải thật? Trong Phật Pháp có nói, vì sao không phải thật? Trước kia thầy Lý thường nói với chúng tôi rằng, thầy nói quý vị ăn món ăn nào rất ngon, rất hợp khẩu vị, cảm thấy rất vui. Nhưng nếu quý vị liên tục ăn 10 chén hoặc 20 chén thì quý vị sẽ không vui, thì vui trở thành khổ. Cái vui đó là giả, còn khổ là thật. Khổ không bao giờ trở thành vui. Như đánh quý vị một roi thì khổ, đánh thêm 10 roi hoặc 20 roi thì càng khổ, không bao giờ trở thành vui. Chúng ta phải hiểu rõ điều này. Những người trẻ tuổi ưa thích khiêu vũ, ca hát là vui. Nhưng nếu bảo quý vị hát 3 ngày 3 đêm hoặc khiêu vũ 7 ngày 7 đêm thì quý vị sẽ khổ, chịu không nổi. Cho nên vui sẽ trở thành khổ, mà khổ không bao giờ trở thành vui. Cho nên Phật nói khổ là thật, vui là giả. Phật có dạy cho chúng ta cứu cánh lạc. Cứu cánh lạc là gì? Không khổ cũng không vui, thì đó là chân lạc, thân tâm tự tại. Sáu căn tiếp xúc cảnh giới sáu trần thì sanh trí huệ, không sanh phiền não, đây mới là vui. Chúng ta phải đạt được cái vui này. Chỉ có lìa tất cả khổ thì được tất cả vui. Chúng ta phải noi theo Thích Ca Mâu Ni Phật mà tu học. Ngài chỉ dạy cho chúng ta, Ngài dạy cho chúng ta thí tài, thí pháp, thí vô ủy. Tài, pháp và vô ủy cũng dễ hiểu. Vô ủy là giúp cho người khác xa lìa sợ hãi, xa lìa bất an, thân tâm của họ bất an. Chúng ta phải giúp đỡ họ, khiến cho họ có cảm giác, có nơi nương tựa, không còn sợ hãi. Đây là thuộc về bố thí vô ủy. Cho nên ở trong Phật môn, trước tiên khuyên chúng ta ăn chay. Tại vì sao? Quý vị nghĩ xem, khi quý vị ăn thịt của loại động vật nào thì loại động vật đó có sợ hãi hay không? Nó rất sợ hãi. Chúng ta chẳng những dạy người lìa khổ được vui, mà còn phải dạy cho tất cả chúng sanh đều có thể lìa khổ được vui. Này có người muốn hỏi, thực vật cũng là sinh vật, không lẽ chúng ta ăn nó thì không có tội hay sao? Câu hỏi này rất có lý. Thực vật cũng có sinh mạng. Chẳng những thực vật có sinh mạng, mà hiện nay chúng ta biết khoáng vật cũng có sinh mạng. Như tiến sĩ Giang Vạn Thắng ở Nhật Bản dùng nước thí nghiệm, chúng ta biết nước có thấy nghe giác biết, nước có thọ tưởng hành thức. Nước có thấy nghe giác biết, có thọ tưởng hành thức, cùng với những động vật có gì khác đâu? Khoáng vật cũng có, thực vật làm sao mà không có? Thực vật cũng có. Thực vật và khoáng vật cũng có như động vật vậy. Nó cũng hiểu được, biết ơn báo ơn. Nó cũng biết được hy sinh phụng hiến. Cho nên trong những năm gần đây, chúng tôi cũng đang làm thí nghiệm. hy vọng có thể chứng minh việc này. Như chúng tôi trồng rau cải, trồng cây ăn trái, chúng tôi thương yêu che chở rau cải, dùng lòng thương mà chăm sóc nó, quan tâm nó, giúp cho nó sanh trưởng, thì nó sanh được đặc biệt tươi tốt, trái cây cũng đặc biệt thơm ngọt. Đó là gì? Là nó phụng hiến. Khi trái cây chín rồi thì nhất định phải hái xuống để cho hạt giống sanh trưởng mãi mãi không dứt. Có lần chúng tôi quên hái nó xuống. Chúng tôi ở thành phố Thu Quân Ba, Úc Châu, trong vườn cải có trồng mốt. Vườn cải của chúng tôi rất lớn. Mốt là loại cây leo, vì bị cây lá che mất chúng tôi không nhìn thấy, cho nên nó càng ngày càng già. Một hôm nó báo mộng cho người trông coi vườn cải là Pháp Sư Ngộ Khiêm. Nó nói với Pháp Sư rằng hãy mau đi hái nó xuống vì nó đã quá già rồi. Thì Pháp Sư Ngộ Khiêm nghĩ rằng cái mộng này rất kỳ lạ. Đến sáng ngày hôm sau thức dậy thì đi ra ngoài vườn xem, quả nhiên nhìn thấy một trái mốt rất già. Thì Pháp Sư Ngộ Khiêm nói với nó rằng người đã già rồi, ăn không được, người cứ ở đó sau này để làm hạt giống. Quý vị nghĩ xem, thực vật tự nó cũng biết hy sinh phụng hiến. Cho nên từ thí dụ này mà nói thì chúng ta có thể lý giải được động vật cũng là như vậy. Quý vị nuôi nó, tương lai ăn nó, đó là nó hy sinh phụng hiến. Nhưng nó vẫn là thương tiếc sinh mạng của nó. Lúc quý vị giết nó cũng kinh hoàng, sợ hãi, bỏ chạy. Từ chỗ này thì quý vị có thể thấy được thực vật thì không có hiện tượng này, đến lúc thu hoạch thì tức là nó hy sinh phụng hiến. Cho nên chúng ta phải dùng tâm tốt đối xử với nó. Trong Hồi giáo, Islam giáo, đối với giết súc vật để cúng tế, đó là lễ hiến dâng của họ. Họ có làm nghi thức. Lúc họ giết súc vật cũng có kỹ thuật, chỉ quyết định một dao thì là chết ngay, để giảm bớt sự đau đớn của nó. Đây cũng là lòng từ bi. Cho nên họ nhất định phải a hung giết chúng thì họ mới ăn. Còn thịt của súc vật bán trong thị trường họ không ăn. Tại vì sao? Vì những súc vật đó lúc bị giết rất là đau đớn, không có chúc phúc cho chúng. Cho nên lúc họ giết súc vật là tâm từ bi chúc phúc cho chúng, thì chúng cũng sẽ cảm ơn. Trong Phật môn, năm xưa Đức Thế Tôn còn tại thế cũng là ăn mặn. Hiện nay các quốc gia Phật giáo nguyên thủy hành pháp tiểu thừa, họ vẫn còn ôm bình bát đi khất thực. Họ không có tâm phân biệt, không có tâm chấp trước. Người ta cúng dường món gì thì ăn món ấy. Vả lại phần cúng dường cũng không nhiều, cho nên họ phải đi khất thực nhiều nhà thì họ mới đủ một ngày ăn một bữa, thì họ mới được ăn no. Họ không có tâm phân biệt. Thế nhưng sau khi Phật Pháp Đại Thừa truyền đến Trung Quốc, thì đề xướng ăn chay. Người đề xướng ăn chay là Lương Võ Đế. Đây là một việc tốt. Trong truyện ký có nói, lúc vua Lương Võ Đế đọc kinh Lăng Già, đọc đến câu kinh văn Bồ Tát không nhẫn tâm ăn thịt chúng sanh. Nhà vua đọc đến câu kinh văn này rất là cảm động, thì nhà vua tự mình làm trước, tự mình nêu gương, liền ăn trường chay. Nhà vua là đại hộ pháp của Phật môn, vì vậy trong Phật giáo thì phát khởi một cuộc vận động ăn chay. Cuộc vận động này làm được rất thành công, ảnh hưởng cho đến ngày hôm nay. Người xuất gia thì hoàn toàn ăn chay, còn người tại gia ăn chay cũng không ít. Tôi cảm thấy một đời của Lương Võ Đế đã làm được một việc tốt nhất. Ăn chay đích thật đã giúp cho chúng ta được khỏe mạnh sống lâu. Bố thí vô úy là một biểu hiện tốt nhất. Ngoài việc này ra, còn phải tích cực đề xướng phóng sanh. Hiện nay phóng sanh chỉ là phóng sanh hướng theo một lối hình thức mà thôi. Chúng tôi đã nhìn thấy, cảm thấy có vấn đề. Trước kia tôi còn ở Đài Trung tu học, thầy Lý mỗi tuần ngày thứ tư ở thư viện Từ Hoang giảng kinh. Có người khiêng đến trước cửa thư viện một con rùa biển rất lớn. Họ hỏi chúng tôi có mua hay không. Mua để phóng sanh. Rất nhiều vị đồng tu đều thấy, bèn thưa với thầy Lý. Thì thầy Lý nói hãy mua nó để phóng sanh. Ngày hôm sau đem nó đi phóng sanh. Trải qua 2 ngày thì họ lại khiêng đến 2 con. Thì thầy Lý nói với mọi người rằng đừng mua nữa. Nếu mua nữa, vì sao mỗi ngày cũng có người đem đến? Tại vì sao? Vì quý vị không mua thì họ không đi bắt. Nếu quý vị mà mua thì họ mỗi ngày đi bắt. Đây không phải là phóng sanh mà là đã hại sanh. Cho nên phải hiểu rõ điều này. Hiện nay có những tự viện am đường lúc làm lễ pháp hội, trong pháp hội thường làm nghi thức phóng sanh, thì trong đạo tràng thông báo trước cho những nhà bán cá, bán chim biết, đặt mua trước bao nhiêu con, cho nên họ cố gắng mà đi bắt. Điều này thật là sai lầm. Tổ sư Đại Đức khai thị cho chúng ta phóng sanh bằng cách nào? Là mỗi ngày buổi sáng, những phụ nữ nội trợ đi ra chợ búa, lúc mua thức ăn ngẫu nhiên nhìn thấy con cá nào còn sống mà mua nó phóng sanh thì tốt nhất. Nhưng nhất định phải xem nó còn sống hay không. Nếu nó còn sống thì quý vị mới mua nó. Nếu nó bị thương rất nặng, dù thả nó xuống sông nó cũng sẽ chết, thì không nên mua nó. Phải là còn sống mới được. Mua chim cũng như vậy, thì mới gọi là phóng sanh. Tuyệt đối không phải thông báo trước cho họ biết. Làm như vậy thì sai rồi. Chúng ta phát tâm phóng sanh, không thể thông báo trước cho họ biết, không bằng chúng ta đề xướng hộ sanh. Tập quả hộ sanh của cư sĩ Phong Tử Khải là ông quả cho thầy của ông. Thầy của ông là Đại sư Hoằng Nhất, Hình như năm đó là ngày sinh nhật 50 tuổi của Đại sư Hoằng Nhất. Ông đã quả 50 tấm tập quả hộ sanh để chúc thọ cho thầy. Khi Đại sư Hoằng Nhất nhìn thấy rất hoan hỷ, Ngài nói: mỗi năm ngày sinh nhật của ta, ngươi hãy quả cho ta mấy tấm. Hình như về sau ông đã quả hết 6 tập, quả đến tập thứ 6, lúc đó thầy của ông 60 tuổi. Đây là nhân duyên của tập quả hộ sanh. Tập quả này rất hay, có thể khuyên dạy người không ăn thịt chúng sanh, hoặc là bất đắc dĩ khuyên người ăn tam tịnh nhục. Tam tịnh nhục tức là không phải tự mình giết, không nghe tiếng của nó bị giết, và không phải vì ta giết. Hiện nay trong siêu thị có bán rất nhiều loại thịt của súc sanh đã làm, súc vật đã làm sẵn. Những loại thịt này là tam tịnh nhục. Thật tại mà nói, nó thật tại mà nói cũng là bất đắc dĩ. Thế nhưng trong xã hội ngày nay, chúng ta cũng phải nên biết. Hiện nay phương pháp nuôi gia súc cùng với xưa kia khác nhau, đều là tập trung một nơi. Lối phương pháp nuôi này khác với xưa kia, và lại thức ăn của gia súc đều là kích thích tố, đều là vật hóa học, khiến cho những con động vật nhỏ như gà, vịt, dê, heo, dê, làm cho chúng có thể mau lớn. Cho nên nếu mà ăn những thứ thịt này, nhất định là không lành mạnh, nhất định sẽ đối với thân thể con người có hại. Chẳng những ăn thịt, mà hiện nay kể cả ăn chay cũng có vấn đề. Họ dùng phân hóa học, dùng thuốc trừ sâu, họ dùng với số lượng rất nhiều. Cho nên nhà nông tự họ không ăn. Thế như họ trồng cải, họ có dùng thuốc trừ sâu thì đem ra thị trường bán, còn tự họ trồng để ăn thì họ trồng riêng một nơi để cho mình ăn. Những loại cải mà đem ra chợ bán thì họ tuyệt đối không ăn. Họ biết thuốc trừ sâu rất là có hại. Tuy cải xanh tươi tốt, nhưng lúc quý vị ăn chẳng có mùi vị. Chỉ cần chú tâm mà nếm thử thì biết ngay. Cho nên quý vị thấy ăn chay cũng có vấn đề. Đúng như Phật tại trong kinh Vô Lượng Thọ có nói, hiện nay chúng ta sống trong thời đại này là uống đắng ăn độc, quả thật là đáng sợ. Nếu muốn duy trì phước báo của chúng ta, thì Phật Pháp dạy cho chúng ta tu xả đắc. Xả là nhân, tức là bố thí. Đắc là quả, tức phước báo. Quý vị xả càng nhiều thì quý vị được càng nhiều. Quý vị được càng nhiều cũng phải xả. Cho nên xả đắc có hai ý nghĩa. Ý nghĩa thứ nhất là quý vị xả được, xả thì được thì có được. Quý vị xả càng nhiều thì được càng nhiều, xả ít thì được ít. Ý nghĩa thứ hai là được càng nhiều cũng phải xả, thì quý vị càng được nhiều hơn. Nói tóm lại, quý vị phải xả bỏ hết tất cả. Sau khi xả bỏ hết thì nó lại cuồn cuộn đến, giống như nước chảy vậy. Chỗ này chảy ra, chỗ kia chảy vào, giống như nước sông chảy mãi không ngừng. Lão Tổ Tông Trung Quốc chúng ta hiểu được ý nghĩa này. Tiền tài gọi là thông hóa, thông giống như nước vậy, nó lưu thông, cuồn cuộn không ngừng mà chảy vào, cũng cuồn cuộn không ngừng mà chảy ra. Nước là phải lưu thông, không thể chặn lại, không thể chặn nó lại. Nếu chặn nó lại, tức là quý vị có tiền tài mà không chịu bố thí, thì quý vị vĩnh viễn chỉ có bấy nhiêu đó thôi, vả lại tiền tài sẽ mất đi. Cho nên phải biết bố thí. Người Trung Quốc chúng ta nhà nhà đều thờ thần tài. Hiện nay có rất nhiều người thờ quan công, cho là thờ thần tài. Họ đã thờ sai rồi. Quan công là có nghĩa Ngài suốt đời là một vị tướng trung nghĩa, nhưng Ngài không có phát tài. Họ thờ Ngài, Ngài không bao giờ giúp cho họ phát tài. Xưa kia ở Trung Quốc thờ thần tài là ai vậy? Là phạm lãi. Phạm lãi mới thật sự là thần tài. Ông Phạm Lãi sanh trong thời đại Xuân Thu. Ông là người nước Việt, tức là tỉnh Triết Giang ngày nay. Nước Việt đã bị nước Ngô diệt. Nước Ngô tức là tỉnh Giang Tô ngày nay. Ngô Vương Phu Sai đã diệt nước Việt. Cho nên Phạm Lãi và Văn Chủng giúp cho Việt Vương Câu Tiễn khôi phục lại nước Việt. Trong lịch sử có ghi chép sự tích này. Phục hưng quốc gia không phải là chuyện dễ. Phục hưng còn khó hơn xây dựng đất nước. Đây là một sự tích trong thời cổ đại. Sau khi nước Việt được khôi phục thì đánh bại nước Ngô. Phạm Lãi biết con người của Câu Tiễn có thể cùng hoạn nạn, không thể cùng phú quý. Cho nên ông nói với Văn Chủng hãy mau rời khỏi. Nhưng Văn Chủng không tin. Kết quả Văn Chủng bị Câu Tiễn giết chết. Phạm Lãi rất thông minh. Ông bỏ trốn, thay đổi tên họ. Sau khi trốn thoát, ông dẫn theo Tây Thi. Tây Thi là vợ của ông. Ông dẫn theo Tây Thi làm nghề buôn bán. Từ buôn bán nhỏ bắt đầu làm. Mấy năm sau, ông phát đại tài. Sau khi ông phát tài, ông lại đem nó bố thí hết để cứu tế những người bần cùng khốn khổ. Rồi sau đó ông lại làm nghề buôn bán nhỏ. Hình như 3 năm sau ông lại phát tài. Phát được rất mau. Sau khi phát tài ông lại bố thí. Ông suốt một đời tam tụ tam tán, tức là 3 lần phát tài 3 lần bố thí. Ông rất biết tán tài, cho nên người Trung Quốc thờ ông làm thần tài. Rất đúng. Ông nói với mọi người rằng sau khi tài đã tụ thì nhất định phải tán. Sau khi tán rồi thì nó rất mau sẽ tụ lại. Ông nói rất đúng. Trong Phật Pháp, điều kỹ nhất chính là tụ tài. Quý vị nghĩ xem, trong thế gian này hãy còn có rất nhiều người không có cơm ăn, không có áo mặc, không có nhà ở. Này chúng ta có khả năng ăn được no, mặc được ấm, một căn nhà nhỏ để che nắng che mưa thì đủ rồi. Còn dư thì phải giúp cho những người, giúp cho những chúng sanh khổ nạn. Phật Bồ Tát cũng đã thị hiện cho chúng ta thấy, như Thích Ca Mâu Ni Phật, Ngài suốt đời không có xây dựng đạo tràng. Ngài suốt đời chuyên tâm giảng dạy. Cho nên dùng lời hiện nay của chúng ta mà nói, chức nghiệp của Ngài là giáo sư. Ngài là một vị giáo sư mô phạm. Ngài thật sự là đấng cứu thế, cứu người. Ngài là một vị giáo sư tình nguyện giảng dạy, không nhận học phí, là hữu giáo vô loại. Bất luận là người nào, Ngài không phân biệt phất giới quốc gia, không phân biệt dân tộc, cũng không phân biệt tín ngưỡng tôn giáo. Chúng ta đọc trong kinh Phật có nói, chỉ cần đi theo Ngài học thì Ngài đều tận tâm tận lực mà chỉ dạy. Ngài giảng dạy suốt một đời. 30 tuổi thì Ngài bắt đầu giảng dạy. Giảng đến 79 tuổi thì Ngài viên tịch. Ngài suốt đời không có chỗ ở nhất định. Nơi nào có duyên thì đi nơi đó. Nghỉ dưới gốc cây, một ngày ăn một bữa. Số đệ tử đi theo Ngài cũng là sống theo phương thức này. Thật là không dễ. Hiện nay chúng ta gọi là tu khổ hạnh. Cho nên Ngài đề xướng lấy khổ làm thầy. Lấy khổ làm thầy có hai điều lợi ích. Điều lợi ích thứ nhất là thân tâm thanh tịnh, thật sự không nhiễm bụi trần. Điều lợi ích thứ hai là đối với thế gian, tâm không còn tham luyến chút nào, tâm ở trong đạo, cho nên đạo nghiệp của họ được thành tựu. Trong số đệ tử của Phật không ai mà không được thành tựu, tối thiểu cũng chứng được quả Tu Đà Hoàng. Như Tôn giả A Nan chính là thị hiện chứng quả Tu Đà Hoàng. Lúc Tôn giả A Nan chứng quả A La Hán là nhờ Tôn giả Ca Diếp chỉ dạy. Sau khi Thích Ca Mâu Ni Phật đã diệt độ, tuổi tác của Tôn giả Ca Diếp lớn hơn Ngài A Nan rất nhiều. Ngài A Nan là do Tôn giả Ca Diếp chỉ dạy mà được chứng quả A La Hán. Cho nên Tôn giả Ca Diếp là đời thứ nhất, truyền cho Tôn giả A Nan là đời thứ hai. Tức là nói rõ cho chúng ta biết, trong số đệ tử của Phật 1255 vị, mức độ thấp nhất đều là chứng quả Tu Đà Hoàng, tức chứng được sơ quả, cũng kể là đã có thành tựu. Trong kinh có nói, nếu họ sanh trong thời có Phật xuất thế thì họ sẽ chứng quả A-la-hán. Nếu không có Phật xuất thế thì họ sẽ thành độc giác. Họ bảy lần lên xuống trên trời và nhân gian thì họ sẽ chứng quả A-la-hán. Họ tuyệt đối không đọa vào tam ác đạo. Đây mới là thật sự có thành tựu. Họ thị hiện cho chúng ta thấy, trong số đệ tử của Phật trình độ cũng không đồng đều. Trong tiểu thừa mà nói, từ sơ quả đến tứ quả A-la-hán cũng có. Trong đại thừa mà nói, như thập tính, thập trụ, thập hạnh, thập hồi hướng, thập địa, số Bồ Tát đó cũng đều ở trong. Đó là một tăng đoàn mô phạm. Ông Phạm Lãi đổi tên là Đào Chu Công. Rất nhiều người đều biết đến Đào Chu Công. Ông là một vị mô phạm của chúng ta. Tự chúng ta trong đời này, chúng ta không thể sống cuộc sống như số đệ tử của Thích Ca Mâu Ni Phật vậy. Nay trong hoàn cảnh hiện tại, thể lực của chúng ta kém hơn họ rất nhiều. Cho nên chỉ cần chúng ta có cơm ăn áo mặc thì đủ rồi. Còn dư thì phải đem bố thí, phải thí xả. Chúng ta phải biết buông bỏ, phải biết giúp cho các đồng tu nào họ chịu tu học. Chúng ta phải toàn tâm toàn lực mà giúp đỡ cho họ, toàn tâm toàn lực mà chiếu cố họ. Tức là trong kinh thường nói, tích công lũy đức. Thí càng nhiều thì được càng nhiều. Đến khi cảnh giới nhất định, đích thật là trong ngạn ngữ có nói tâm tưởng sự thành. Đúng là như vậy. Đặc biệt là đối với chính mình, đối với người khác. Chúng ta cũng có rất nhiều trông mong, nhất là những chúng sanh khổ nạn. Trong tâm chúng ta muốn giúp đỡ họ, nhưng không đủ khả năng. Đó là nguyên nhân gì? Vì chúng sanh có nghiệp chướng, cho nên không có cách nào. Nhất là định nghiệp của họ, chư Phật Như Lai cũng không có cách nào chuyển được. Vậy phải chuyển bằng cách nào? Phải tự họ chuyển, cho nên phải giúp cho họ giác ngộ, tự họ phải hồi đầu, tự họ phải sửa đổi lỗi lầm, thì mới tiêu trừ được nghiệp chướng. Phật chỉ có thể dạy người, nhưng không thể giúp người tiêu trừ nghiệp chướng. Quý vị phải biết rõ điều này. Phật có thể đem phương pháp phát tài dạy cho quý vị, nhưng quý vị phải tự mình đi thực hiện. Nếu quý vị không đi thực hiện, Phật Bồ Tát không thể phù hộ cho quý vị phát tài. Nếu nói Phật Bồ Tát có thể phù hộ quý vị thăng quan phát tài, đó là mê tín, tuyệt đối làm không được. Thế nhưng Phật Bồ Tát biết dạy cho quý vị dùng phương pháp gì có thể thăng quan phát tài. Chỉ cần quý vị giáo phụng hành thì quý vị nhất định có thể thực hiện được. Trong lịch sử có ghi chép rất nhiều chuyện này. Sau khi chúng ta hiểu rõ, nhất định phải biết tu thiện, tu phước, tích đức. Phải biết thí tài càng nhiều thì được càng nhiều. Điều này phải có lòng tin. Tự quý vị có tiền tài, không bao giờ thiếu thốn. Quý vị phải giúp đỡ những người khổ nạn. Quý vị phải có cái tâm này. Phải thật sự phát tâm mà làm. Làm đúng như pháp thì tiền tài cuồn cuộn không ngừng mà đến. Xin xem tiếp hai câu. Ái bảo tham trọng, tâm lao thân khổ. Hai câu này là nói rõ xã hội ngày nay của chúng ta. Chúng ta có tài phú, tức là trong mạng có tài, mà không chịu đem bố thí, không chịu giúp cho người khác. Đối với mình mà nói, sẽ có áp lực rất lớn. Sợ tài phú mất giá trị, lo lắng rất nhiều chuyện. Tôi nói cũng nói không hết, lúc nào cũng lo sợ. Trong kinh Phật có nói tiền tài là của năm nhà, họ mỗi ngày đề phòng, mỗi ngày bận tâm, cho nên họ giàu mà không vui, cuộc sống của họ rất khổ. Chính mắt tôi thấy những vị đại phú trưởng giả, họ không có vui sướng như chúng tôi, không có tự tại như chúng tôi. Đi ra ngoài họ cần phải có người bảo vệ, đi lại không được tự do. Những người đại phú đại quý đều là như vậy. Đó không phải là sự hưởng thụ sung sướng, mà đó là sự hưởng thụ bất đắc dĩ, lúc nào cũng đề phòng. Trong cuộc sống của họ luôn luôn đề phòng thì làm sao họ được tự tại. Cho nên tích tài không được tự tại như tán tài. Tán tài thì tâm rất thoải mái, rất khoái lạc. Tích tài thì thân tâm của họ gánh vác rất nặng, không được tự tại thì là rất khổ. Cho nên đây là nỗi khổ của những người đại phú đại quý. Tôi cảm thấy họ còn khổ hơn những người nghèo nàn. Sự khổ của những người nghèo nàn bất quá là vì ăn và mặc mà thôi. Người giàu có tuy họ không lo về sự ăn và mặc, nhưng nỗi khổ của họ người nghèo nàn không biết. Họ thật là khổ, cho nên họ dễ già yếu. Phật nói không sai, tâm lao thân khổ. Như thị trí cánh, vô nhất tùy giả. Chữ cánh này là gì? Là đến chết. Tâm lao thân khổ như vậy, mãi cho đến già chết, không thể mang theo một thứ nào. Trong kinh Phật có nói, vạn thứ mang không đi, chỉ có nghiệp theo thân. Còn trong ngạn ngữ của Trung Quốc có câu nói, vì ai mệt nhọc, vì ai bận rộn. Đây là nguyên nhân của mê hoặc điên đảo. Quý vị vì ai? Nếu nói là vì cá nhân mình, thì người học Phật đó điều đầu tiên đã phạm sai lầm. Vì cá nhân mình là tăng trưởng ngã chấp, đó thì là rất phiền phức. Cho nên phá ngã chấp thì ra khỏi lục đạo luân hồi. Nếu tăng trưởng ngã chấp, dù quý vị suốt đời có tu giỏi đi nữa cũng không ra khỏi lục đạo luân hồi. Vả lại lòng tham lam rất nặng, lòng tham không chán, có được thì không chịu bố thí, không chịu giúp đỡ người khác. Quả báo ở tại đâu? Quả báo ở tại ngã quỷ đạo. Nghiệp nhân đầu tiên của ngạ quỷ đạo chính là tham. Tham lam thì đọa ngạ quỷ, sân giận thì đọa địa ngục. Đây là nghiệp nhân của tam ác đạo. Tại sao phải làm như vậy? Phật tại trong tất cả kinh luận đại tiểu thừa có dạy cho chúng ta làm thế nào để thoát khỏi lục đạo luân hồi. Phải buông bỏ tham sân si mạng thì quý vị mới thoát khỏi lục đạo luân hồi. Bốn chữ tham sân si mạng này, tham là ngạ quỷ, sân là địa ngục, ngu si là súc sanh, ngạo mạn là ma đạo Atula. Trong lục đạo chỉ có nhân thiên hai đạo là thiện đạo, còn bốn đạo kia đều là bất thiện. Tuy rằng Atula có phước, tuy họ có tu phước báo rất lớn, nhưng lúc họ đang hưởng phước thì lại tạo tội nghiệp. Chúng tôi chỉ nói đến đây mà thôi, không cần nói kỹ. Nếu quý vị muốn hiểu rõ thêm thì quý vị hãy bình tĩnh mà quan sát trong thế gian này, quý vị sẽ thấy rõ tất cả. Họ đã tạo là nghiệp gì? Thế gian có tai nạn hay không? Phật dạy phương pháp cho chúng ta là khoa học nhất. Phật giảng dạy như thế nào? Phật giảng dạy nguyên lý nguyên tắc cho chúng ta là tất cả pháp từ tâm tưởng sanh. Quý vị nghĩ xem, người hiện nay họ nghĩ những gì, họ nói những gì, họ làm những gì? Nếu là tương ứng với thập ác thì nhất định sẽ có tai nạn. Nếu là tương ứng với thập thiện thì thế giới này sẽ tốt đẹp. Thập thiện mà được viên mãn chính là cực lạc thế giới, chính là cõi nước của chư Phật. thập pháp giới thì chánh trang nghiêm. Chúng ta trong đời này tu học, hy vọng tranh thủ sanh vào pháp giới nào? Quý vị mà có nghĩ như vậy thì quý vị đã có trí huệ. Phật bảo với chúng ta rằng mỗi một người chúng ta và tất cả chúng sanh đều có đủ cái nhân của thập pháp giới, tức là trong A Lại Gia Thức đều có đủ chủng tử của thập pháp giới. Quý vị hy vọng đời sau sanh vào pháp giới nào? Quý vị đem cái nhân này cộng thêm duyên thì quả báo hiện tiền. Cho nên Phật Pháp không nói nhân sanh, vì vốn đã có nhân rồi, mỗi một người đều có đầy đủ. Quý vị muốn sanh vào pháp giới nào, chỉ cần cộng thêm duyên thì quả báo hiện tiền. Nhân có duyên thì có kết quả. Duyên rất nhiều, rất phức tạp, quy nạp lại không ngoài bốn đại loại. Loại thứ nhất là thân nhân duyên. Thân nhân duyên tức là nhân, thấy điều đầy đủ thì không cần nói. Loại thứ hai là sở duyên duyên. Loại này quan trọng. Quý vị trong đời này muốn chứng đắc Phật Pháp giới, quả vị cứu cánh nhất, viên mãn nhất, vậy thì quý vị phải lấy Phật làm duyên. Quý vị không thể rời khỏi Phật. Phật ở đâu? Phật ở trong kinh điển. Quý vị mỗi ngày đọc tụng kinh điển, tức là mỗi ngày giao lưu với Phật. Mỗi ngày nghe Phật khai thị, nghe Phật nhắc nhở cách nghĩ của ta, cách nói của ta, cách làm của ta phải giống như Phật vậy. Tâm của Phật là tâm bình đẳng. Đây là nhân tố đầu tiên để thành Phật. Nay chúng ta đối với mọi người, mọi việc, mọi vật không bình đẳng thì làm sao được vãng sanh? Cho nên nhất định phải học đối với tất cả chúng sanh, sanh tâm bình đẳng. Tâm của Phật Bồ Tát Đại Từ Bi. Chúng ta không thể không cảm ơn chư Phật Bồ Tát. Trước kia, giáo sư Phương Đông Mỹ đem Phật Pháp giới thiệu cho tôi. Thầy đặc biệt giới thiệu Kinh Hoa Nghiêm cho tôi. Thầy là một nhà triết học. Cho nên lúc thầy giảng dạy cho tôi đều là dùng những thuật ngữ của triết học. Thầy nói Kinh Hoa Nghiêm là khái luận triết học kinh Phật. Khái luận là bao gồm hết tất cả. Thầy còn nói trong Kinh Hoa Nghiêm có những lý luận cứu cánh viên mãn, còn có những phương pháp cực kỳ xảo diệu. Ở đoạn sau còn có phần biểu diễn. Loại sách giáo khoa này trong thế gian tìm không ra. Có lý luận, có phương pháp, có biểu diễn, làm ra cho quý vị thấy. Thiện tài đồng tử, 53 tham vấn chính là biểu diễn. Biểu diễn những gì? Phàm phu một đời mà đạt đến Phật quả cứu cánh viên mãn. Cá nhân đầu tiên là gì? Chính là tâm bình đẳng. Thiện tài đồng tử theo học với Văn Thù Bồ Tát là thầy của Thiện Tài Đồng Tử. Thiện Tài Đồng Tử được thầy chỉ dạy, đạt được tâm bình đẳng. Danh từ của nó không phải dùng tâm bình đẳng, mà danh từ của nó là căn bản trí. Căn bản trí tức là tâm bình đẳng. Quý vị phải hiểu rõ điều này. Trong kinh Bát Nhã có nói: Bát Nhã vô tri, hữu tri thì không bình đẳng, vô tri mới bình đẳng. Tức là hoàn toàn không có phân biệt, không có chấp trước thì bình đẳng. Nếu có phân biệt, có chấp trước thì không bình đẳng. Tâm bình đẳng là căn bản trí. Sau khi chứng đắc căn bản trí, trong cuộc sống, trong công việc, trong sự thế đối người tiếp vật, lúc khởi tác dụng gọi là vô sở bất tri. Quý vị nên nhớ, trước tiên phải thành tựu vô tri, sau đó mới vô sở bất tri. Sáu căn của quý vị vừa tiếp xúc thì biết ngay. Vì sao biết ngay? Vì trí huệ Bát Nhã trong tự tánh hiện tiền. Vì vậy, nhà Phật dạy tu học, cái then chốt là tu thiền định. Tu thiền định là then chốt quan trọng nhất. Giới luật là phụ trợ, giới luật là giúp cho quý vị được định. Hay nói cách khác, khai trí huệ thì tâm phải định. Định là then chốt, là điều quan trọng nhất. Mục đích là trí huệ. Mục tiêu trung cực là đem trí huệ trong tự tánh hoàn toàn hiển lộ ra ngoài. Đây là mục tiêu của chúng ta. Thì quý vị hiểu được, thiền định là thủ đoạn, còn trì giới là thủ đoạn của thủ đoạn. Quý vị phải hiểu rõ điều này. Trong thiền tông đặc biệt đề xướng là tham cướp. Thật tại mà nói, giáo hạ cũng không ngoại lệ. Giáo hạ muốn đại khai viên giải vẫn phải nhờ thiền định. Giáo hạ gọi là chỉ quán, tông môn gọi là thiền định. Trên thực tế, chỉ quán tức là thiền định. Chỉ là buông bỏ, quán là hiểu rõ. Quý vị không chịu buông bỏ thì quý vị không có cách nào hiểu rõ. Hễ buông bỏ thì hiểu rõ. Cho nên họ không cho nghiên cứu. Tu học Phật Pháp hoàn toàn khác với thế Pháp. Học tập Pháp thế gian thì dùng tâm ý thức. Thức là gì? Là ghi nhớ. Ý thức thứ sáu là phân biệt. Thức thứ bảy là chấp trước, tức là suy nghĩ. Họ dùng tâm ý thức để học tập. Còn Phật Pháp thì nói lìa tâm ý thức, tức là không dùng tâm ý thức. Không dùng tâm ý thức thì gọi là tham. Quý vị thấy xưa kia cầu học Phật Pháp, chúng ta nói cầu học hoặc gọi là tham học, tức là không dùng tâm ý thức. Không dùng tâm ý thức, vậy thì dùng tâm gì? Dùng chân tâm. Này chúng ta gọi là trực giác. Dùng chân tâm trực giác. Bên trong không có suy nghĩ. Thì mới có thể trực tiếp khiến cho quý vị kiến tánh, tức minh tâm kiến tánh. Niệm Phật cũng không ngoại lệ. Nếu niệm Phật mà lìa tâm ý thức thì gọi là gì? Là thật tướng niệm Phật. Thành tựu thật tướng niệm Phật thì trực tiếp sanh vào thật báo trang nghiêm độ, sanh đến Tây Phương Cực Lạc thế giới. Họ không phải là đồng cư độ, cũng không phải là hữu dư độ, mà trực tiếp sanh vào thật báo độ, nên gọi là thật tướng niệm Phật. Đó không phải là một chuyện dễ. Cho nên chư Phật Bồ Tát Tổ sư Đại Đức dạy cho chúng ta, trong ba thức, trước tiên bỏ hai thức. Bỏ hai thức tức là bỏ thức thứ sáu và thức thứ bảy. Hai thức này là chuyển trên nhân, còn A Lại Gia thức là chuyển trên quả. Chúng ta phải cố gắng không phân biệt và không chấp trước mà dụng công phu. Trong cuộc sống hàng ngày, rèn luyện không phân biệt và không chấp trước. Rèn luyện sáu căn thì tiếp xúc cảnh giới sáu trần. Trước tiên rèn luyện không chấp trước, sau đó tu không phân biệt. Bộ luận Vọng Tận Hoàng Nguyên Quán của Quốc sư Hiền Thủ đích thật là một bộ luận điển rất hay, cung cấp cho chúng ta tu học. Phần sau, ngũ chỉ lục quán của bộ luận này dạy, ngũ chỉ là buông bỏ, lục quán là hiểu rõ. Nắm được cái nguyên lý nguyên tắc này thì trong cuộc sống hàng ngày chúng ta biết dụng công như thế nào. Chỉ cần thật sự dụng công, hai ba năm thì công phu được đắc lực. Khi công phu đắc lực, tuy rằng sự thành tựu không lớn, thế nhưng chúng ta tu pháp môn tịnh độ cũng đủ sức vãng sanh về tịnh độ. Chúng ta không mong cầu thật báo độ, chỉ cầu sanh vào đồng cư độ hoặc phương tiện độ cũng thì cũng đủ rồi. Đây là sự lợi ích vô cùng thù thắng của Phật Pháp. Quý vị nên biết, phàm là cái gì không thể mang theo đều phải bỏ hết, rất hoan hỷ mà xả bỏ. Còn cái nào có thể mang theo thì phải nắm chặt lấy. Có thể mang theo tức là nay chúng ta tu tịnh độ. Thật tại mà nói, nhìn thấu buông bỏ không phải là chuyện dễ. Chỉ cần chúng ta nhìn thấu pháp thế gian, phàm là cái gì có hình tướng đều là hư vọng. Trong Kinh Kim Cang có nói, tất cả pháp hữu vi như mộng huyễn bọt bóng. Pháp hữu vi tức là pháp có sanh có diệt thì gọi là pháp hữu vi. Cái thân này không thể mang theo, vì thân của chúng ta có sanh có diệt, cho nên không thể mang theo cái thân này. Vậy thứ gì không sanh không diệt? Linh tánh không sanh không diệt. Cho nên cổ nhân thường nói, thân này duyên nguyệt, linh tánh thường còn. Linh tánh thường còn tức là không sanh không diệt. Họ không nói linh hồn. Linh hồn là gì? Linh hồn là mê, không giác ngộ. Linh hồn không ra khỏi lục đạo luân hồi. Còn linh tánh là giác, không mê. Linh hồn mà giác ngộ thì gọi là linh tánh. Linh tánh đã ra khỏi lục đạo luân hồi. Cho nên chúng ta phải chú ý đến, chúng ta phải nâng cao linh tánh của mình. Như vậy thì đúng rồi. Do đây mới biết, chúng ta trong đời này đã tạo thiện nghiệp hay ác nghiệp. Đối với người phàm phu mà nói, người phàm phu không buông bỏ được, chấp cái thân này là mình. Thậm chí có người cao minh một chút, họ biết thân này không phải là mình, Họ nhưng họ chấp linh hồn là mình. Linh hồn còn có đời sau. Chấp linh hồn có được hay không? Không được. Về nghiệp báo của thiện và ác, đời đời kiếp kiếp không lìa khỏi. Cho nên quý vị phải nhìn cho rõ ràng, minh bạch trong lục đạo luân hồi là gì? Tức là một hiện tượng tuần hoàn không dứt của quả báo thiện giả. Quang quang tương báo không sao chấm dứt. Quý vị hãy đọc bài thứ nhất trong bộ An Sĩ Toàn Thư. Quang Xương Đế Quân tự mình thuật lại nhân quả báo ứng trong 17 đời thì quý vị sẽ hiểu rõ đó chính là luân hồi. Quý vị thấy cảnh báo ứng đó rất thống khổ, về sau gặp được Phật Pháp mới giác ngộ. Lúc chưa gặp Phật Pháp đã tạo ác nghiệp, quả báo rất là thê thảm. Chúng ta hiểu rõ chân tướng sự thật, trong đời quá khứ đã tạo ác nghiệp, nay báo ứng hiện tiền. Hiện tiền thì sao? Phải vui lòng mà nhận chịu thì nghiệp chướng tiêu trừ, không còn oán trời trách người. Dù có gặp phải tai họa như thế nào cũng rất vui lòng mà nhận chịu. Bất quá là thân này chết mà thôi. Thân này chết thì linh tánh được siêu thăng, đây là việc tốt. Bất luận là phương thức gì để xả thân cũng là rất hoan hỷ. Những người tu tịnh độ chuyên niệm một câu Phật hiệu, không có lý nào mà không được vãng sanh. Đang lúc gặp phải tai nạn, người niệm Phật lâm chung có được vãng sanh hay không? Được. Trong kinh này có nói rất rõ ràng. Có được vãng sanh hay không? Cái then chốt chính là lúc quý vị xả bỏ báo thân. Ngay lúc quý vị tắt thở, một niệm sau cùng, lúc đó có phải là niệm A-di-đà Phật hay không? Một niệm sau cùng là A-di-đà Phật. Cái ý niệm sau cùng trong tâm mà tưởng nhớ A-di-đà Phật thì được vãng sanh. Cho nên nguyện thứ 18 trong 48 nguyện có nói, lúc lâm chung một niệm cho đến 10 niệm chắc chắn được vãng sanh tịnh độ. Đây chính là căn cứ của niệm Phật vãng sanh. Vì sao mỗi ngày chúng ta phải niệm Phật? Mỗi ngày niệm Phật là luyện tập, giống như đánh trận vậy, mỗi ngày huấn luyện binh lính vậy. Đến lúc nào thì mới dùng? Đến lúc sau cùng, lúc lâm chung thì dùng đến. Chỉ sợ là một niệm sau cùng lúc lâm chung quên mất thì là rắc rối. Mỗi ngày chúng ta niệm Phật chính là vì một niệm lúc lâm chung. Một niệm lúc lâm chung mà chắc chắn không quên thì nay chúng ta không cần niệm, nhất định được vãng sanh. Thế nhưng chỉ sợ là một niệm sau cùng lúc lâm chung quên mất, cho nên lúc bình thường mỗi ngày phải nuôi thành thói quen, đặc biệt là lúc buổi tối, lúc đi ngủ. Ngoại trừ khóa tụng niệm buổi tối ra, buổi tối lên giường ngủ vẫn phải niệm Phật trước khi ngủ, tức là nằm trên giường thì nghĩ đến cũng như ta đã chết vậy. Cho nên con người trong một đời chết một lần, mỗi ngày buổi tối đi ngủ, tức mỗi ngày chết một lần, thường thường quá như vậy, đến lúc lâm chung thì không sợ chết. Phải nuôi thành thói quen này, đến lúc lâm chung thì sanh tử tự tại, không còn sợ hãi, tự mình thật sự làm chủ được. Lúc đi ngủ thì buông bỏ hết tất cả. Có thứ nào là của quý vị? Có thứ nào quý vị có thể mang theo? Khi quý vị đã ngủ rồi, người ta đến khi quý vị đi, tự mình cũng không biết. Đây là sự thật. Cho nên phải thường nghĩ đến, phải buông bỏ, phải tùy duyên, không nên chấp trước. Không có thứ nào không tốt. Mọi người đều là người tốt, mọi việc đều là việc tốt. Đây đều là công phu tu dưỡng lúc bình thường. Kế tiếp hai câu: thiện ác quả phước, truy mạng sở sanh. Có nghĩa là nói thiện nghiệp sở cảm là được phước báo, ác nghiệp sở cảm là gặp tai họa. Kế tiếp là hoặc tại lạc xứ, hoặc nhập khổ độc. Lạc xứ tức là nhân thiên hai đạo. Khổ độc là chỉ tam ác đạo, thật ra cũng bao gồm cả A-tu-la đạo. Hiện tại nhìn thấy A-tu-la đạo hình như họ đang hưởng phúc vui sướng, thật ra là họ đang tạo nghiệp. Tục ngữ có câu lạc cực sanh bi, tức là vui sướng quá thì xảy ra chuyện bất thường. A-tu-la không phải thiện đạo. Tiêu chuẩn của thiện và ác ở tại đâu? Nay tiêu chuẩn tu học của chúng ta rất là rõ ràng ở tại Đệ Tử Quy, ở tại Cảm Ứng Thiên và ở tại Thập Thiện Nghiệp. Chúng ta thật sự nếu muốn sống trong thế gian này, bất luận là trụ thế lâu dài, nếu muốn thân tâm của mình khỏe mạnh, vui sướng, phải học ở đâu? Phải học theo cổ thánh tiên hiền. Câu đầu tiên trong sách Luận Ngữ có nói: học mà thường ôn tập là điều vui sướng nhất. Sự vui sướng này là hỷ duyệt. Thật sự hỷ duyệt là từ nơi học tập, những thứ đã học tập mà thực hiện trong cuộc sống thì gọi là ôn tập. Ôn tập là cuộc sống, đem Đệ Tử Quy trở thành cuộc sống. Trong cuộc sống bao gồm cả công việc, trong cuộc sống cũng bao gồm cả sự thế đối người tiếp vật. Quý vị thật sự đã thực hiện được, còn phải thực hiện Cảm Ứng Thiên. Cảm Ứng Thiên là nói về giáo dục nhân quả. Thật sự mà hiểu rõ thiện nhân thiện quả và ác nhân ác báo rõ rõ ràng ràng, minh minh bạch bạch, khi đã có nền tảng này rồi, sau đó mới học Phật, tu học thập thiện nghiệp đạo của Phật thì rất dễ dàng, đối với quý vị cũng không khó khăn chút nào. Thập thiện nghiệp đạo là bộ sách giáo khoa đầu tiên nhập môn của Phật pháp. Phân lượng cũng không nhiều. Đây là lòng từ bi của Phật Bồ Tát để giúp cho chúng ta dễ tu học. Ba bộ sách này chúng ta nhất định phải nhớ kỹ nội dung của Đệ Tử Quy, là bao gồm cả những lời giáo huấn của cổ thánh tiên hiền Trung Quốc mấy ngàn năm đều ở trong Đệ Tử Quy. Cụ thể mà nói, tứ thư ngũ kinh, thập tam kinh, cho đến tứ khố toàn thư là của nhà Nho, cả thể đều thực hiện ở trong Đệ Tử Quy, không nên coi thường Đệ Tử Quy. Còn nhà đạo một bộ Đạo Tạng thì thực hiện ở trong Cảm Ứng Thiên, tức thực hiện trong bài Văn Xương Đế Quân Âm Chất Văn. Trong Phật Pháp có nói một là tất cả là một. Cho nên thập thiện nghiệp đạo của trong Phật Pháp, quý vị thấy chỉ có 10 điều, quy nạp lại chỉ có 10 điều, nếu triển khai ra là 3000 oai nghi của Tiểu Thừa, bao gồm cả tạng kinh của Tiểu Thừa. Còn trong Đà Bồ Tát Đại Thừa mà nói, 10 điều này triển khai ra là 84000 tế hạnh, tức có nghĩa là bao gồm cả 84000 pháp môn, không bỏ sót một pháp nào. Học Phật là bắt đầu tu từ thập thiện, tu thập thiện viên mãn thì là thành Phật. Địa vị của Bồ Tát có 51 giai cấp. Tiểu Thừa có tứ quả tứ hướng, không có lìa khỏi thập thiện nghiệp. Chúng ta phải hiểu rõ đạo lý này, liễu giải chân tướng sự thật này, thì mới thật sự chịu phát tâm hết lòng mà tu học. Đây thật sự là đắp vững nền tảng để tu học theo thánh hiền, tự mình tu học theo chư Phật Như Lai, tu học theo đại thánh đại hiền. Trước phải đắp vững nền tảng, sau đó trên đường tu học mới thuận buồm xuôi gió. Vì sao tu học không được thành tựu? Chính là vì không có củng cố nền tảng. Có số người họ ham làm việc cao xa, họ tu học một số kinh luận không đắp vững nền tảng, như cất nhà vậy, họ không đắp nền móng, cất đến nửa chừng thì căn nhà rung rinh, thì xảy ra vấn đề. Cho nên lão tổ tông chúng ta rất chú trọng nền tảng giáo dục. Đạo lý là ở chỗ này. Hiện nay người thế gian chúng ta, Đại đa số người đã sơ sót nền tảng giáo dục. Dù có giảng cho họ nghe, nhưng họ không chịu thực hành. Nếu chịu thực hành thì được lợi ích. Trong kinh Phật có nói, chịu thực hành là thiện nghiệp, không chịu thực hành là ác nghiệp. Dù họ có học tập, nhưng trong cuộc sống họ khởi tâm động niệm, lời nói việc làm, họ vẫn tạo tác sát đạo dâm vọng. Đây tức là không có nền tảng, cho nên họ không tránh khỏi tai nạn. Nếu chịu thực hành, điều lợi ích đầu tiên là thân tâm khỏe mạnh. Và không có bệnh hoạn. Trong đoạn kinh văn này là nói về trộm cắp, giảng về tâm trộm cắp. Đoạn sau là giảng về tà dâm. Giảng về tà dâm thì tôi liền nghĩ đến ở Đại lục Trung Quốc có Bành Tân Đại Phu. Ông đã diễn giảng 2 lần, giảng được rất hay. Chúng tôi nghe rồi thì rất cảm động. Tôi muốn mở cho mọi người xem 2 dĩa VCD này. Sau khi xem xong thì chúng ta lại y theo đoạn kinh văn này trong kinh Vô Lượng Thọ mà học tập. Tôi tin rằng hiệu quả hoàn toàn khác nhau. Cũng là phần bổ sung giảng giải cho đoạn kinh văn này. Cho nên thập pháp giới này chúng ta không nói lục đạo, thập pháp giới đang ở trước mặt chúng ta, chúng ta chọn đi con đường nào? Tự chúng ta phải nhận biết chọn con đường nào, có quyết tâm. Nhất định làm được. Vì sao quý vị có thể làm tam ác đạo, cũng có thể làm được tam thiện đạo, còn Phật Bồ Tát vì sao không làm được? Tam ác đạo thì rất dễ làm, vì có tham sân si. Tại vì sao? Vì trên toàn thế giới ngày nay đều đang nói tham sân si, đều đang nghĩ tham sân si, đều đang làm tham sân si. Tức là họ chọn đi con đường tam ác đạo. Nếu họ chịu quay đầu trở về, thật sự trở về với luân lý, đạo đức, giáo dục nhân quả, thì là đi con đường nhân thiên. Thì đã có nền tảng của nhân thiên, lại tiếp tục tiến lên, thì đó là con đường thánh hiền và con đường Phật Bồ Tát. Người khác có muốn đi hay không cùng với ta không có liên can. Tự chúng ta đã hiểu rõ, giác ngộ rồi, trong đời này không thể bỏ mất cơ hội, nhất định phải nắm lấy, nhất định phải trong đời này được thành tựu. Vậy thì đúng rồi. Cho nên thập pháp giới và lục đạo hoàn toàn là do chính mình chi phối, không phải Phật Bồ Tát, cũng không phải Thượng Đế, cũng không phải Diêm La Vương, đều là do ý niệm của chính mình, tự mình phải nhận biết. Kế tiếp hai câu: hộ hoặc kiến thiện tăng bán, bất tư mộ cập. Ý nghĩa của hai câu này là nói về tâm hành bất thiện, tức ganh ghét, sân giận, cũng gọi là tâm trộm cắp. Không muốn nhìn thấy người khác giỏi hơn mình. Có cái tâm như vậy là tâm không bình thường. Tự mình lúc nào cũng muốn giỏi hơn người khác, không muốn người khác giỏi hơn mình. Có cái tâm như vậy là tâm trộm cắp. Có ý niệm này là đang tạo ác nghiệp. Khi nhìn thấy người khác có tâm thiện, làm việc thiện, thì trong tâm không vui. Các đồng tu học Phật chúng ta, nếu muốn trong đời này có được thành tựu mà không đọa vào tam ác đạo, thì phải sửa cái khuyết điểm này. Rất nhiều người cũng có cái khuyết điểm này. Vào thời xưa, trong giáo dục gia đình, từ nhỏ thì dạy không thể có hành vi này, không thể có ý niệm này, phải luôn luôn tuân theo lời dạy của Phật, phải học tùy hỷ công đức. Khi nhìn thấy người khác có tâm thiện, hành thiện, việc thiện thì sanh lòng hoan hỷ. Nếu chúng ta có khả năng giúp họ thì toàn tâm toàn lực mà giúp cho họ được thành tựu. Công đức của họ, phước đức của họ, chúng ta và họ đi bình đẳng thuộc lại. Như cây đèn cầy của họ đã đốt sáng, còn cây đèn cầy của chúng ta chưa đốt sáng, chỉ mượn ánh sáng của họ mà đốt lên, thì ánh sáng càng lúc càng lớn. Nếu khi nhìn thấy ánh sáng của họ mà cây đèn cầy của chúng ta chưa đốt, tâm ganh ghét nổi dậy, liền thổi tắt cây đèn cầy của người ta, thì mọi người đều ở trong bóng tối. Điều này quả thật là sai lầm. Cho nên Phổ Hiền Bồ Tát này dạy cho chúng ta tu hành thập đại cương lĩnh, bên trong có hằng thuận chúng sanh và tùy hỷ công đức, là để đối trị cái khuyết điểm này. Tâm ganh ghét có làm chướng ngại người khác được hay không? Không thể được. Người khác có phước báo, nếu chướng ngại họ được thì lục nhân quả đã bị lật đổ hay sao? Người khác có phước báo làm sao chướng ngại họ được? Chúng ta hà tất tạo cái tội nghiệp này? Vì sao không giúp cho họ được thành tựu? Chúng ta tu tùy hỷ công đức thì công đức cũng lớn như họ vậy. Đây là nâng cao linh tánh của mình. Tự mình biểu hiện ra là đại đức đại hạnh. Đó là tâm lượng của Đại Bồ Tát, là hạnh nghiệp của Đại Bồ Tát. Nếu có ý hủy báng phê bình thì tạo tội nghiệp rất nặng. Thật tại mà nói, chúng ta có phá hoại được họ hay không? Không có. Tuyệt đối không phá hoại được họ. Phá hoại những ai? Phá hoại những chúng sanh có duyên với họ. Thí như trong kinh Phật có nói, tức trong kinh Di Lạc Bồ Tát Sở Vấn có nói, có hai vị pháp sư đang giảng kinh thuyết pháp, có nhiều thính chúng hoan hỷ đến nghe, pháp duyên của họ rất thù thắng, được mọi người tán thán, cũng được cúng dường rất nhiều. Bên cạnh đó cũng có nhiều vị xuất gia, họ nhìn thấy sanh lòng ganh ghét, bèn ở trước đại chúng nói lời quỷ báng, phê bình rằng hai vị pháp sư đó chỉ biết nói, không có thực hành. Nói thì nghe hay, rất hay, thật ra đã phá giới. Họ vừa tuyên truyền như vậy thì thính chúng giải tán hết, cũng không còn cúng dường. Người phá hoại đã đạt được mục đích, sau khi họ chết rồi đọa vào địa ngục. vì họ không biết tu tùy hỷ công đức. Phải chịu khổ trong địa ngục. Tính theo nhân gian của chúng ta là 1.800 vạn năm. Thời gian trong địa ngục khác với chúng ta. Thời gian trong địa ngục có lẽ không biết là bao nhiêu kiếp. Tính theo nhân gian là 1.800 vạn năm. Sau khi ra khỏi địa ngục, tuy được thân người nhưng lại nghèo nàn, hèn hạ, ngu si. Họ kết cái tội này là do lúc thính chúng nghe pháp kết duyên, họ khiến cho thính chúng không còn nghe được chánh pháp. Đó là họ đã bị kết cái tội như vậy. Cùng với bản thân của hai vị pháp sư giảng kinh thuyết pháp không có liên cặt, họ không có cách nào phá hoại được pháp sư. Họ chỉ phá hoại được những thính chúng đến nghe pháp, vì họ không hiểu rõ chân tướng sự thật nên mới tạo tác tội nghiệp này. Nếu họ biết hoan hỷ tán thán, trong kinh Phật có nói trong số thính chúng có số là ảnh hưởng chúng, họ đến là để tu công đức, thậm chí họ cũng biết giảng kinh, họ tu trì, họ giảng kinh còn giỏi hơn vị pháp sư đang giảng kinh trên đài. Thế nhưng pháp sư giảng kinh họ cũng đến nghe để làm ảnh hưởng chúng, để cho những thính chúng khác nhìn thấy vị đại đức nào đó cũng đến nghe giảng. Có lẽ vị pháp sư đang giảng kinh nhất định là giảng rất hay. Này, họ đến để giúp cho pháp hội này, giúp cho pháp hội này được thành công, thì công đức đó rất lớn. Chỉ sai một điểm thôi thì quả báo trên lệch khác xa. Những người nào đến làm ảnh hưởng chúng là những người thật sự có tu có chứng. Trong kinh Bồ Tát Giới, Phật có nói rất rõ ràng, trong vòng 40 dặm, xưa kia là nói 40 dặm, trong vòng 40 dặm có pháp sư giảng kinh. Nếu quý vị đã thọ giới Bồ Tát mà không đi nghe giảng kinh thì quý vị đã phá giới. Đây là gì? Là nói những người đã thọ giới Bồ Tát đều đến nghe giảng kinh để cho những người sơ học nhìn thấy. Những vị đã thọ giới Bồ Tát họ cũng đến nghe giảng kinh, nhất định là giúp, là nhất định là pháp sư giảng cũng rất khá lắm, để cho thính chúng có lòng tin kiên định, giảng lại sẽ hướng dẫn rất nhiều người đến đạo tràng nghe giảng kinh. Hiện nay không chỉ là trong vòng 40 dặm, vì hiện nay giao thông thuận tiện, chúng ta hãy tính thử xem 40 dặm đường lái xe phải mất khoảng mấy tiếng đồng hồ, có lẽ phải mất 4 tiếng đồng hồ. Hiện nay lái xe thì mất khoảng 4 tiếng đồng hồ. Ở địa phương đó có pháp sư giảng kinh. Nếu quý vị là một người thật sự hộ trì chánh pháp, lái xe trong 4 tiếng đồng hồ thì quý vị phải đi. Phải đi để làm ảnh hưởng chúng. Thì Phật Pháp mới có thể hưng vượng, thì mới gọi là thật sự hộ trì chánh pháp. Nếu nói có loại xe lửa cao tốc như loại xe lửa Shinkansen của Nhật Bản, nghe nói hiện nay Trung Quốc cũng đang thực hiện. Sau khi xây dựng xong đường sắt này, tôi nghe nói từ Nam Kinh đến Bắc Kinh chỉ khoảng 3 tiếng đồng hồ. Nếu ở Nam Kinh có pháp sư giảng kinh, người đã thọ giới Bồ Tát ở Bắc Kinh thì phải ngồi xe lửa mất 3 tiếng đồng hồ cấp tốc đến nghe giảng kinh. Cho nên ngày nay không thể nói trong vòng 40 dặm, mà thời gian trong vòng 40 dặm là để dùng làm tiêu chuẩn. Đây mới là thật sự giúp cho công việc hoằng hộ chánh pháp, làm sao có tâm ganh ghét cản trở? Nếu có tâm ganh ghét cản trở thì Phật pháp sẽ diệt. Quý vị phải gánh lấy trách nhiệm này. Cho nên trong Phật pháp có nói, thật sự là người thiện, khi nhìn thấy người thiện làm những việc thiện thì không có lý nào mà không sinh lòng vui mừng, không có lý nào mà không ra tay giúp đỡ. Và lại còn phải tận tâm tận lực mà giúp đỡ cho họ được thành tựu. Quý vị giúp cho họ được thành tựu thì công đức của họ chính là công đức của chính quý vị, mà phước đức của họ chính là phước đức của chính quý vị. Rất có thể tu công đức và phước đức đó vượt hơn pháp sư giảng kinh. Tại vì sao? Vì quý vị làm gương tốt cho nhiều người. Khiến cho nhiều người biết tỉnh ngộ. Cho nên phải giúp cho người thành tựu, không giúp cho người tạo ác. Cho nên vì ai tu vẫn là vì mình tu. Đây mới thật sự là nâng cao linh tánh của mình. Nếu cản trở người khác chính là cản trở mình. Quả báo thì trong tam độ. Tạo cái tội này quá nặng. Phật tại trong kinh có nói rất nhiều. Xin xem tiếp. Thường hoài đạo tâm, hy vọng tha lợi, dụng từ cung cấp, tiêu tán phục thủ. Bốn câu này là gì? Là có tâm chiếm cái lợi của người khác. Tức là tâm trộm cắp, lúc nào cũng muốn chiếm cái lợi của người khác. Sự lợi ích của người khác tự mình hy vọng thọ dụng. Dùng hết rồi thì sao? Dùng hết rồi lại lấy thêm. Đây là một lối thủ đoạn hết sức không chính đáng, chiếm lấy sự lợi ích của người khác để làm của mình. Tài vật của người khác tự mình chiếm lấy thọ dụng. Có cái ý niệm này là tâm trộm cắp, có lối hành vi này là ăn trộm. Phật đánh thức cho chúng ta không nên phạm điều này. Chúng ta phải chú tâm mà tư duy, mà quan sát. Lời Phật dạy rất đúng, chúng ta phải y giáo phụng hành. Tuyệt đối không thể có tâm trộm cắp. Thế nhưng trong xã hội ngày nay cũng có người tạo tác tội nghiệp này. Họ tự nghĩ mình rất thông minh, hai người lợi ta, họ nhất định đọa vào tam ác đạo. Hiện tại họ đang sống trong thế gian này, họ hưởng thụ được bao lâu? Đời sau đọa vào tam ác đạo, rất dễ vào tam ác đạo nhưng rất khó ra khỏi. Tại vì sao? Vì họ ngu si. Phật tại trong kinh có nói một câu ngắn, tức nói một câu chuyện. Cũng là lúc Phật còn ở tại vườn kỳ thọ cấp cô độc. Lúc ấy Phật nhìn thấy một ổ kiến, thì Phật mỉm cười. Các đệ tử bèn thỉnh giáo với Phật, vì sao Ngài nhìn thấy ổ kiến mà cười chúng? Thì Phật trả lời, ổ kiến này chúng sống ở đây đã trải qua quá khứ bảy vị Phật, mà chúng vẫn còn làm kiến. Trong kinh có nói một vị Phật tu thành là ba cái A Tăng kỳ kiếp, bảy vị Phật tức là 21 cái A Tăng kỳ kiếp, chúng đọa vào thân kiến, không lẽ đọa lâu như vậy hay sao? Không phải thọ mạng của kiến lâu dài, vì chúng sau khi chết rồi lại sanh trong ổ kiến này, vẫn là trong ổ kiến này. Tại vì sao? Vì chúng ngu si, chúng nghĩ rằng đó là thân của chúng, chúng nghĩ rằng cái ổ đó là nhà của chúng. Vì tâm của chúng cố chấp, cho nên vĩnh viễn không có cách nào lìa khỏi thân kiến. Chúng quả thật là quá ngu si. Một câu sau cùng là thần minh khắc thức. Chữ thức này nên đọc là trí. Có bộ ngôn bên cạnh cùng với chữ trí của trí hướng là một nghĩa. Trung nhập ác đạo. Thần minh là thiên địa quỷ thần. Chữ thức này tức có nghĩa là ghi chép. Cho nên có bộ ngôn bên cạnh và một chữ chí của chí nguyện là cùng một ý nghĩa. Vào thời xưa thông dùng, nói một người khởi ác niệm tạo ác hành thì thành chủng tử rơi vào trong a lại gia thức. Cho nên những chủng tử thiện và ác ở trong a lại gia thức là có đầy đủ từ vô lượng kiếp. Khi gặp được duyên thì nó liền khởi hiện hành. Gặp được thiện duyên thì thiện chủng tử khởi hiện hành. Nếu gặp được ác duyên thì ác chủng tử khởi hiện hành. Cho nên người tu hành chúng ta, điều quan trọng nhất làm thế nào có thể tránh xa ác duyên mà thân cận thiện duyên, để cho thiện chủng tử trưởng thành trong đời này hoa nở kết trái, tránh xa ác chủng tử. Như vậy thì đúng rồi. Người có năng lực, họ có thể thấy được. Người có tha tâm thông, họ thấy được. Người có định lực, họ thấy được. Hiện nay còn có thuộc thôi miên. Người có trình độ thôi miên thâm sâu, họ cũng có thể giúp cho quý vị trở về với đời quá khứ. Quý vị trong đời quá khứ đã làm những gì cũng có thể biết được. Chúng ta rất ít tiếp xúc được những người có thần thông và định lực, cho nên hiện nay dùng thuật thôi miên rất là phổ biến. Thật sự có thể chứng minh con người có đời quá khứ, trong đời quá khứ đã tạo những nghiệp gì, quý vị đều có thể nhớ được hết, cũng không có quên mất. Đó tức là những chủng tử ở của trong a lại gia thức. Phật nói không sai. Ý nghĩa của đoạn kinh văn này vẫn chưa giảng hết. Hôm nay thì giờ đã hết. Ngày mai chúng ta sẽ tiếp tục học tập.